Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 581 trở mặt. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy Thi cốt Ngô Công đang ngậm nửa cỗ thi thể, tại nhìn thấy Tô Nhiên thân ảnh, vẻ mặt hưng phấn lung lay đầu, thi thể kia đều cùng đi theo hồi lắc lư, hoàn toàn không có ý thức đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đáng sợ biến cố, chạy mau. Tô Nhiên bảo trùng, hắn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, mà để cho này đầu Ngô Công bị thương tổn, nói hắn sĩ diện cãi láo cũng tốt, nói hắn biến thái cũng thế, tỷ lệ tính thực hiện mới là cách làm người của hắn xử thế chi đạo. Tử Linh Khô Lâu, ngươi tự tìm chết. Một tiếng giống giận vang lên ở bên trong lòng núi nổ vang, sóng khí mãnh liệt lên, trực tiếp đem Tô Nhiên cho đỉnh bay ra ngoài, ngã ở thi cốt Ngô Công trước người. Ngày sau đó, không đợi thi cốt Ngô Công có chỗ động tác, đã lộ ra vẻ dữ tợn quỷ vứt bỏ, móc ra một mảnh màu lửa đỏ trường tiên, mãnh lực hướng không trung co lại, vung ra một đóa lạnh lùng cây roi hoa, huyết hoa màu đỏ đóa nở rộ, khí thế nhất thời dâng lên một đoạn, mang theo không gì sánh kịp thế xông, đánh về phía dám can đảm vi phạm nọ ý chí Tử Linh Khô Lâu. Như thế khẩn cấp thời khắc, Tô Nhiên một tay chống đỡ địa một cái sôi trào, bay đến giữa không trung, trước tiên liền đem sủng vật của mình đại quân đều cho gọi về xuất ra, những thanh đồng đó khô lâu không hề có ý sợ hãi đáng nói, quản người là cái gì giai vị, quản người sát ý tràn đầy không tràn đầy, xẹt xẹt xẹt, móc ra cốt nhận trước bổ lại nói. 3. Rồi bị quỷ vứt bỏ vung ra, quấn ở một cái khô lâu trên người, dùng sức đuổi một cái, này xui xẻo khô lâu đã bị cao cao vứt lên, trực tiếp vung bay ra ngoài. Thế nhưng là những cái này triệu hoán khô lâu công kích tuy yếu, nhưng không chịu nổi nhiều, cho dù mất đi một cái, vẫn là có cử vây công mà đi, dùng chúng kéo dài ở quỷ vứt bỏ nhất thời một lát vẫn có thể làm được. Thừa dịp này thời cơ, Tô Nhiên đem phân thân của hắn Hắc Ám Cốt Sư cùng Xa Khôi Lỗi tất cả đều gọi về xuất ra, căn bản không dám có chỗ giữ lại, hắn móc ra dị ma cốt đỉnh, hao phí đại lượng tài liệu luyện khí triệu hoán ra kia thực lực mạnh lực dị ma. Tô Nhiên minh bạch đối phó này siêu cấp boss chỉ có toàn lực ứng phó. Nếu như lựa chọn mặt đối lập, vậy không hối hận. Chính là bị trục xuất quỷ tộc boss mà thôi, muốn giết ta trước hỏi qua những cái này triệu hoán thú lại nói. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiên chiến ý cũng đã trèo đến đỉnh phong. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, thi cốt Ngô Công cũng không ngu rốt, ngược lại khôn khéo vô cùng, trước mắt một màn này phát sinh như thế đột nhiên, nó chỉ là thoáng hơi giật mình, trong chớp mắt liền đem sự tình tiền căn hậu quả cho vuốt thuận. Thi cốt Ngô Công đầu tiên là dùng ánh mắt của cảm kích nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, phun ra kia nửa cỗ thi thể, đem thân thể cao lớn từ trong thông đạo nặn đi ra, lập tức chân trước ngạc nha thò ra, kề sát mặt đất hướng phía quỷ vứt bỏ nhanh chóng tháo chạy. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu buông tha cho nhiệm vụ quỷ vứt bỏ yêu cầu, đạt được nhiệm vụ trừng phạt quỷ vứt bỏ truy sát. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu thi cốt Ngô Công hảo cảm độ trên phạm vi lớn đề thăng. Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở để cho Tô Nhiên hơi bị sững sờ, lại cũng đương nhiên. Chợt đem ánh mắt khóa chặt tại đại sát tứ phương quỷ vứt bỏ trên người, chiến ý lăng nhiên. Truy sát, ta đây liền cùng ngươi tới cái chính diện chém giết, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên triệu hoán sủng vật thực lực tối cường là thuộc về dị ma, tại triệu hoán đi ra trong chớp mắt liền đại phóng dị sắc, chỉ thấy nó toàn lực nhảy lên, bao cát đại nắm tay hợp thành búa tạ oanh đập vào quỷ trên đầu vứt bỏ kia, ba chi sừng nhọn đều thiếu chút cho gạch ngoặt. Ngày sau đó, dị ma hai tay hóa thành ưng chảo hình dạng, gắt gao chế trụ quỷ vứt bỏ cái cổ, cực kỳ hung tàn tới một cái ném qua vai. Bành, mạnh mẽ như quỷ vứt bỏ boss, trong nháy mắt này lại hoàn toàn không địch lại dị ma, đánh nát hắn đến từ cao giai vị kiêu ngạo. Oanh, cái này cũng chưa tính xong, dị ma kia thô to lỗ mũi phun ra hai đạo khí trụ, mãnh lực thay đổi thân hình, toàn thân cơ bắp căng thẳng, lực lượng áp xúc đến tận cùng, một chiêu đấm thẳng ầm ầm đập vào quỷ trên đầu vứt bỏ, đem mặt đất cho đánh ra một cái động lớn. Xinh đẹp, mỗi lần thấy được dị ma xuất thủ, đều muốn bị xung kích một lần thần kinh thị giác, đơn giản, thô bạo, dũng mãnh, trực tiếp. Không uổng công chính mình hao phí này một đỉnh tài liệu, đáng giá. Tại dị ma cùng bạo tam liên kích sinh sôi tiêu diệt quỷ vứt bỏ gần nghìn lượng máu, điều này làm cho Tô Nhiên sinh ra một cỗ ảo giác, này boss tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng lợi hại như vậy a, thế nhưng là vượng tài tại sao lại sợ thành như vậy đâu này. Tô Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Đáng giận, các ngươi đều phải chết. Bóng roi từ cực kỳ xảo trá góc độ đánh ra, đem dị ma cho rút phi ra. Quỷ vứt bỏ từ mặt đất chậm rãi bò lên, nổ khí tại trong lòng công tác chuẩn bị, khí thế làm vô cùng chân, thật giống như một cái ác ma từ âm phủ bò lên xuất ra. Thế nhưng là không đợi này quỷ vứt bỏ boss đem bức cách tràn đầy, đã bị đánh úp lại thi cốt Ngô Công đè ngược lại, lần nữa va chạm trên mặt đất. Thì cốt Ngô Công lợi dụng nó kia thân thể mềm mại, đem quỷ vứt bỏ cho quấn quanh, đếm không hết ngạc nha đâm tiến vào quỷ vứt bỏ thân hình, chất độc rót vào, khiến kia thân hình trở nên cứng ngắc vô cùng. Xà Khôi Lỗi theo sát phía sau, chân đạp quỷ vứt bỏ thân hình, cưỡi phần eo của nó, trọng quyền oanh nện không ngừng. Quý quỷ ba thức cây roi sát giới, đã ức chế không nổi trong lòng sát ý, quỷ vứt bỏ một tiếng hét to, trong tay roi trong chớp mắt vung ra, hóa thành ngàn vạn đạo, hình thành một cái tràn ngập sát lục khí tức huyết sắc kết giới, uy lực mạnh vượt quá Tô Nhiên tưởng tượng. Đối mặt này đạo vừa mới hình thành kết giới, Xà Khôi Lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bên người những thanh đồng đó khô lâu căn bản không ngăn cản được khủng bố như thế kết giới công kích, nhao nhao vỡ vụn thành đầy đất địa xương trắng, tản mát đầy đất tại cây roi phong thổi đến kia đầy đất địa xương trắng giống như viên đạn siêu. Siêu, chiếu, u, bắn về phía phương xa. Đáng thương nhất thì là cùng quỷ vứt bỏ dây dưa sâu vô cùng thi cốt Ngô Công, kết giới che giấu sát khí gần như toàn bộ đều tác dụng tại Ngô Công mềm trên hạ thể, lăng lệ cây roi kích lấy tế sét đánh lôi đình, hóa thành vô số tàn ảnh, hướng Ngô Công đánh tới. Đáng thương Ngô Công tại cảm nhận được này đầy trời sát ý thời điểm, muốn chạy trốn dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể căng thẳng thân hình đem những cái này bóng roi toàn bộ tiếp hạ xuống. Trong tích tắc thi cốt Ngô Công ra chóc thịt bong, màu xanh lá cây huyết dịch bắn tung tóe, ném vẩy đầy đất địa. Cocchuyenaudio.com, thần sắc sợ hãi từ kia trong mắt lóe lên rồi biến mất, Ngô Công khàn giọng thét chói tai vang lên đem toàn bộ thân hình co lại thành một đoàn, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt kia đau nhức triệt nội tâm đau đớn. Bành, 1590, điểm bạo kích. Không tốt, vừa nhìn tình hình này, Tô Nhiên đâu vẫn không rõ, này quỷ vứt bỏ Boss Hongwei, đã sơ hiện cao chót vót. Khá lắm, một chiêu này kết giới tuyệt chiêu, dĩ nhiên là quần thể kỹ năng công kích, hơn nữa tổn thương giá trị trả lại cao như vậy, uy thế như thế, liền 45 cấp hoàng kim boss đều chịu không được, huống chi hắn một cái nho nhỏ tử linh khô lâu. Chỉ này một chiêu liền tạo thành 1590 tổn thương, chiêu thức kia cũng quá mãnh liệt. Này kích nếu như tác dụng ở trên người mình, Tô Nhiên không tự chủ run rẩy. Tuyệt đối không thể để cho thi cốt Ngô Công chết đi. Muốn biết rõ, đối phó này biến thái boss thi cốt Ngô Công có thể là tuyệt đối chủ lực. Tô Nhiên mục đích hiện dứt khoát vẻ, móc ra nhất chương phù lục hướng kia dùng sức đánh xuống. Cách chương.